Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc bước thẳng vào phòng sách trước khi mở cửa, cô vẫn do dự. Cuối cùng, cô quyết định gõ cửa. Vào đi, giọng của Giang Môn Sâm từ bên trong truyền ra. Cố Tinh Lạc mở cửa, phòng sách của anh rất gọn gàng, thậm chí vì quá ngăn nắp nên có vẻ lạnh lùng, không gần gũi. Có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối phòng sách. Cố Tinh Lạc nhìn bàn làm việc của anh, trên bàn chỉ có một chiếc máy tính và vài chiếc hộp sưu tầm đã được anh lau chùi sạch sẽ. Đó là những chiếc hộp thủy tinh, có thể nhìn thấy các vật bên trong rõ ràng. Cố Tinh Lạc nhìn chỗ khác, bình tĩnh hỏi anh định gửi đến khi nào? Trước đây em bị hạ đường huyết. Giang Ngôn Sâm không trả lời câu hỏi của cô, tự nói một câu rồi đứng dậy khỏi bàn, đi về phía cô. Khi nào? Cố Tinh Lạc lùi lại một bước theo phản xạ. Đầu óc có chút mơ màng. Kiểm tra sức khỏe năm cuối trung học phổ thông, Cố Tinh Lạc luôn không biết cách chăm sóc bản thân. Khi vào đại học, tình hình còn tệ hơn, cô không có nhà ở Lâm Giang, chỉ có một mình. Ký túc xá của cô là phòng 4 người, trong đó có 2 bạn là người địa phương, 2 bạn khác là ở trong tỉnh, mỗi khi dịp lễ đều về nhà. Chỉ có Cố Tinh Lạc, dù Tết hay nghỉ lễ, đều ở lại trong ký túc xá của trường. Nhưng ký túc xá sẽ đóng cửa vào dịp Tết và kỳ nghỉ. Cô quản lý ký túc xá thấy cô đáng thương, đã nhờ người phụ trách giúp cô xin ở tạm trong ký túc xá dành cho sinh viên cao học. Cô vẫn nhớ rất rõ, sau Tết, khi các bạn trở lại, mang theo bao nhiêu đồ ăn, có bạn gần nhà còn được cha mẹ đưa tới. Lúc đầu các bạn ấy cũng hỏi cô, nhưng cô chỉ im lặng tránh né, sau đó không ai hỏi nữa. Cô cảm thấy mình không hòa hợp với 3 người còn lại. Cố Tinh Lạc không có nhiều tiền, chỉ có thể ăn 3 bữa ở căng tin, không có hoạt động giải trí, cuối tuần chỉ ở trong ký túc vẽ tranh. Cô bị hạ đường huyết từ thời trung học, đến giờ vẫn chưa khỏi. Vì vậy, cô thường chuẩn bị vài viên sô-cô-la trong túi sách. Cố Tinh Lạc không muốn so đo với anh ai cố chấp hơn, im lặng đi ăn, nhưng Giang Ngôn Sâm không đi theo, có lẽ sợ làm cô khó chịu. Món ăn không phải là cao lương mỹ vị, là mì thịt hầm với sốt. Vị giống như quán mì sau cổng trường đại học của cô. Khi cô còn học đại học, ngoài căng tin của trường, quán mì sau cổng là nơi cô hay đến nhất. Chủ quán là người Đài Loan, làm mì thịt hầm rất ngon. Quán chỉ có mấy món đơn giản, mì thịt hầm, hoành thánh và thịt hầm Phúc Đình. Món ăn rẻ, đầy đủ, chủ quán đóng cửa muộn. Cố Tinh Lạc lặng lẽ cúi đầu ăn mì. Nhà Giang Môn Sâm cũng không hơn gì nhà cô, ngôi nhà trống trải. Không có cảm giác sống. Anh ấy không thường xuyên ở đây à? Ứng Lâm ngồi bên cạnh cô. Cố Tinh Lạc ăn vài miếng, từ từ hỏi. Hay là anh ấy lúc nào cũng bận như vậy, mới chuyển đến đây, nhưng trước đây xếp Giang ở công ty suốt ngày, về nhà rất muộn. Gần đây tập đoàn Vân Duyệt đang phát triển robot thông minh mới, anh ấy không thể rời đi. Ứng Lâm giải thích như vậy. Cố Tinh Lạc chỉ đáp. Ừ, cô có thể hiểu được. Trông có vẻ như bệnh Asperger của Giang Môn Sâm không thuyên giảm được bao nhiêu, cô cũng có thể tưởng tượng anh có thái độ như thế nào đối với công việc. Cố Tinh Lạc không nghĩ Giang Môn Sâm có sở thích gì đặc biệt, từ những hiểu biết trước kia hay vì chứng bệnh này, nó đã hạn chế rất nhiều sở thích của anh. Cố Tinh Lạc ăn xong, quay lại phòng đối diện, cô tiếp tục chăm chú vẽ tranh, cố gắng tập trung để không bị phân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chưa có nhiều cảm hứng cho bộ truyện tranh, cô chỉ có thể nhận một số dự án vẽ tranh đơn lẻ, vì nó có thể mang lại tiền nhanh hơn. Trong những ngày cô ở nhà, cô đã hình thành một thói quen vô thức. Giang Ngôn Sâm không can thiệp vào giờ giấc ngủ hay khi nào cô vẽ tranh, anh chỉ gửi một tin nhắn cho cô đúng giờ. Đã để bữa sáng ở cửa nhà em rồi. Sau những lần trước, Cố Tinh Lạc xác nhận rằng nếu cô giả vờ không nhìn thấy, anh sẽ tiếp tục gửi cho đến khi cô nhận. Trước đây cô nghĩ, anh chưa chắc biết cô còn sử dụng tài khoản WeChat này, nhưng hiện tại phản ứng của cô đã phản bội sự thật này. Cố Tinh Lạc không cảm thấy ngượng ngùng, cô thở dài, hiện giờ cô đang cần tiền, chỉ có thể sống ở đây. Giang Ngôn Sâm gửi đồ ăn rất đúng giờ, sáng, trưa, tối. Sợ cô thức khuya, anh còn chu đáo, gửi đồ ăn khuya, Cố Tinh Lạc quên mất thời gian vì vẽ tranh. Mỗi lần vẽ xong đều là nửa đêm. Ở ngoài cửa vẫn còn bữa ăn ấm nóng, treo ngay ở cửa phòng cô. Cố Tinh Lạc cầm đồ ăn về phòng, đặt một chiếc bàn nhỏ ngồi trên thảm. Món hoành thánh với nhân thịt và mộc nhĩ vẫn còn nóng, nước dùng hơi chua và cay, rất ngon và dễ ăn. Trong lòng cô có một cảm giác khó nói thành lời. Chứng bệnh cố chấp của anh, ít nhất cũng khiến cô luôn có đồ ăn vào bất kỳ giờ nào trong ngày. Cố Tinh Lạc không muốn nợ anh cái gì, ăn vài miếng rồi do dự một lúc. Cô gửi tin nhắn đầu tiên cho Giang Ngôn Sâm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Mấy ngày nay tôi hơi bận, xong việc rồi tôi sẽ tự ăn. Tôi chuyển tiền cho anh nhé. Sau khi gửi đi, cô cân nhắc xem nên chuyển cho anh bao nhiêu là hợp lý. Đồ ăn cũng rất bình dân, nếu nguyên liệu không có gì đặc biệt, chắc chắn vẫn trong khả năng chi trả của cô. Cố Tinh Lạc muốn thêm một câu, hỏi anh liệu 1.000 có đủ không? Kết quả, cô chưa kịp gõ xong, Giang Ngôn Sâm đã gửi cho cô một tin nhắn thoại. Cố Tinh Lạc cầm đũa bằng tay phải, tay trái chạm vào màn hình. Hình như anh đang ở trên xe, có thể nghe thấy chút tiếng gió, giọng anh rất bình tĩnh, có vẻ lạnh lùng qua điện thoại. Không phiền đâu, Cố Tinh Lạc, chúng ta là bạn phải không? Anh nói với giọng điệu bình thản suốt câu, khiến Cố Tinh Lạc không thể xác định ý nghĩa thực sự của câu nói này. Cô không nên nói chuyện khách sáo như vậy, khiến anh nghi ngờ. Hay chỉ là một câu thăm dò, Cố Tinh Lạc không giỏi đoán ý người khác, thôi thì nghĩ đơn giản một chút, giải quyết vấn đề là được. Vì vậy cô mở app ngân hàng, kiểm tra số dư trong thẻ, còn vài nghìn. Cô gõ tin nhắn, chắc là đủ chứ, cô lại bổ sung, tôi không biết những bữa ăn này bao nhiêu, nhưng giờ tôi hơi khó khăn. Nếu không đủ thì anh nói cho tôi biết, tôi có thể chuyển cho anh khoảng 2.000. Anh muốn tôi chuyển qua WeChat hay Alipay, gửi xong, Cố Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm, tự cho rằng trả lời như vậy là không có gì sai sót. Cô thậm chí đã nghĩ, nếu Giang Ngôn Sâm không trả lời, cô sẽ chuyển tiền qua WeChat. Kết quả, Giang Ngôn Sâm trả lời khá nhanh. Anh gửi cho cô một tin nhắn hỏi, vẫn là số Alipay cũ phải không? Cố Tinh Lạc ngạc nhiên, không hiểu anh hỏi vấn đề này làm gì. Nhưng cô nghĩ có lẽ Giang Ngôn Sâm không tiện nhận tiền qua WeChat. Dùng Alipay cũng không sao. Lúc trước, Cố Tinh Lạc đã đổi số điện thoại, nhưng vẫn còn giữ thẻ SIM. Vì vậy, tất cả các phần mềm đều không thay đổi số điện thoại liên kết. Cô trả lời, ừ, vậy tôi chuyển tiền cho anh qua Alipay nhé. Lúc này, Giang Ngôn Sâm không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, hơn 10 phút trôi qua, Giang Ngôn Sâm vẫn chưa trả lời. Cố Tinh Lạc quyết định chuyển cho anh 2.000 qua WeChat, đoán là đủ rồi. Kết quả ngay sau đó, Alipay thông báo. Giang Ngôn Sâm chuyển cho bạn 20.000 tệ. Cố Tinh Lạc, anh làm gì vậy? Màn hình hiển thị là anh đang nói gì đó. Cố Tinh Lạc làm rơi hoành thánh trong muỗng, nước súp văng ra ngoài. Giang Ngôn Sâm lại gửi cho cô một tin nhắn thoại. Tôi rất vui được làm bạn của em. Cố Tinh Lạc không chắc chắn, bởi vì hội chứng Asperger còn có một đặc điểm là khó giao tiếp và đồng cảm. Người bệnh nói chuyện rất trực tiếp và không đoán ý người khác. Nhưng bao năm qua, trong việc giao tiếp với người khác, Giang Ngôn Sâm chỉ thể hiện sự lạnh nhạt quá mức. Anh không có vẻ khó giao tiếp, nhưng đoạn tin nhắn thoại này, cô thấy nó có vẻ không bình thường. Cố Tinh Lạc đành kiên nhẫn trả lời lại. Tôi không cần 2 vạn. Gửi xong, điện thoại lại rung lên, Alipay thông báo. Giang Ngôn Sâm chuyển cho bạn 30.000 tệ. Cố Tinh Lạc cảm thấy rất phức tạp. Ý tôi là, 2 vạn là quá nhiều. Các khoản chuyển tiền qua Alipay đều vào tài khoản của cô chuyển lại hết. Lần này Giang Ngôn Sâm không chuyển tiền nữa, nhưng Cố Tinh Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy chuyện này chưa xong. Quả nhiên, 2 phút sau, Giang Ngôn Sâm chuyển cho bạn 6.666 tệ. Giang Ngôn Sâm, chúc em vẽ tranh thuận lợi. Cố Tinh Lạc cảm thấy không thể tiếp tục giao tiếp qua tin nhắn với anh, quyết định gọi điện thoại. Giang Ngôn Sâm bắt máy nhanh ngoài dự đoán. Cô ngồi trên thảm, tay phải cầm thìa khuấy hoành thánh trong tô, tay trái cầm điện thoại áp vào tai. Hôm nay cô mở cửa sổ, gió nhẹ, trong điện thoại cũng truyền đến âm thanh thở nhẹ và tiếng gió. Trước màn hình của Cố Tinh Lạc là bức tranh mà cô đang vẽ hôm nay. Đó là cảnh minh họa cho một trò chơi hẹn hò. Nam chính ngồi trong xe, ghế phụ có một bó hoa, nữ chính đeo tai nghe, cúi đầu nghe nhạc. Có một sự hòa hợp kỳ lạ, tình bạn không phải được đo lường bằng tiền. Cố Tinh Lạc cảm thấy hối hận khi gọi điện thoại, lẽ ra có thể nói bằng tin nhắn, nhưng rõ ràng Giang Ngôn Sâm không cho cô cơ hội hối hận. Ý tôi là, anh không cần chuyển tiền cho tôi, bạn bè là sự trao đổi tình cảm. Vì mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở 7 năm trước, thời điểm đó dù Giang Ngôn Sâm không thích nói chuyện, nhưng cũng không có gì khác biệt với người bình thường. Nhưng 7 năm trôi qua, Cố Tinh Lạc nhận ra mình không hiểu rõ về bệnh Asperger và cũng không chắc Giang Ngôn Sâm đã thay đổi bao nhiêu. Qua vài lần tiếp xúc gần đây, sự cứng đầu và cố chấp của anh thực sự vượt quá những gì cô tưởng tượng. Vì vậy, Cố Tinh Lạc cố gắng nói ngắn gọn và rõ ràng để đảm bảo anh thực sự hiểu. Alo, anh có nghe thấy không? Sau vài giây im lặng, Cố Tinh Lạc hạ điện thoại xuống, thấy mạng vẫn ổn. Tôi đã nghe rồi, Giang Ngôn Sâm nói với giọng nhẹ nhàng hơn một chút so với trước, như thể anh đang khẽ mỉm cười, hỏi cô. Tình cảm là đôi bên cùng có phải không? Đây chính là điều cô đã nói một phút trước, cô gật đầu. Đúng vậy, vậy thì chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, Giang Ngôn Sâm tiếp tục nói. Cần phải xây dựng một mối liên kết cảm xúc giữa bạn bè. Cố Tinh Lạc, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một cách lịch sự. Một bữa được không? Tôi nói không thì có được không? Ý tôi là tôi rất bận vẽ tranh, thời gian không cố định. Thời gian tan ca của tôi cũng không cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngôn Sâm ngừng lại một chút rồi nói. Hiện tại, ngoài hội đồng quản trị, không ai có thể quy định thời gian làm việc của tôi. Cố Tinh Lạc muốn kết thúc chủ đề này, nói đại. Tôi sẽ trả tiền cho anh, lát nữa nói sau nhé. Bạn bè thì phải có qua có lại. Nếu em cảm thấy tôi không thể chuyển tiền cho em, thì coi như tôi mượn của em chịu ăn cơm với tôi là được rồi. Khi Cố Tinh Lạc muốn kết thúc cuộc gọi này, cô chợt nghe thấy một âm thanh từ đầu dây bên kia. Âm thanh thì thầm lẫn trong tiếng gió, sự chân thật và thẳng thắn đã bị gió cuốn đi, từ cửa sổ thổi vào. Làm sao anh không nghe ra sự tránh né và từ chối trong lời nói của cô? Nhưng anh vẫn kiên định và chân thành. Trước khi tốt nghiệp trung học, ở thành phố nhỏ Thanh Chiêu, việc viết sổ lưu bút vẫn rất phổ biến. Lúc đó, Cố Tinh Lạc cảm thấy không cần thiết, vì mọi người đã có thông tin liên lạc qua mạng. Hơn nữa, cô đã quen sống một mình, nên đã lịch sự từ chối sổ lưu bút mà các bạn cùng lớp đưa. Giang Ngôn Sâm cũng không điền vào. Lúc đó, các bạn trong lớp đều nói Cố Tinh Lạc và Giang Ngôn Sâm càng ngày càng lạnh nhạt. Thực ra cô đã quen với sự cô đơn. Cô không biết Giang Ngôn Sâm nghĩ gì. Cô đoán anh cũng không thích liên lạc với người khác. Nhưng bây giờ, mọi chuyện có vẻ không phải như vậy. Anh lạnh lùng, ít nói, thiếu kiên nhẫn và thiếu hứng thú đến mọi thứ. Chỉ duy nhất thích robot. Và cô, Cố Tinh Lạc cảm thấy có một cảm giác khó tả trong lòng, nói. Tối nay ăn khuya đi, để tôi vẽ xong đã. Vậy tôi đợi em, giọng Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng hơn, có vẻ như tâm trạng anh đã khá hơn nhiều. Cố Tinh Lạc tắt điện thoại, Tô Hoành Thánh gần như đã nguội. Cô để cái tô sang một bên, tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ trên màn hình. Trên màn hình, đối tác hợp tác đã gửi tin nhắn đến. Chào cô, có thể sửa một chút không? Cố Tinh Lạc gõ tin nhắn. Anh nói đi. Cô sửa lại không khí tổng thể và chi tiết ánh mắt của nam chính nhé. Vì cảnh này trong bối cảnh trò chơi là, để gặp em, tôi có thể đi bất cứ đâu, tôi luôn mong đợi. Hình tượng của Phó Trừng trong trò chơi của chúng tôi là người rất lạnh lùng và nghiêm nghị. Tất cả cảm xúc của anh ta đều được giấu trong ánh mắt. Vì vậy, cô hãy chú ý đến chi tiết ánh mắt nhé, cô Tinh Lạc. Tôi biết rồi, cô đóng hộp thoại lại. Màn hình đã được tô màu cơ bản. Cô nhìn chằm chằm vào nam chính trong tranh, ban đầu chưa có ý tưởng sửa đổi, khi cô phóng to và dừng lại ở đôi mắt của nam chính. Bỗng dưng, cô nghĩ đến Giang Ngôn Sâm, anh trong sáng và thẳng thắn, tất cả đều lộ ra trong đôi mắt. Cố Tinh Lạc cảm thấy bức bối khó chịu, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cô không tự đóng mình lại trong một thế giới cô đơn vắng lặng. Vì anh đang ở ngoài cửa, khi Ứng Lâm lái xe, anh ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Cửa sổ ghế sau của xe hạ xuống, gió thổi làm tóc Giang Ngôn Sâm rối tung. Anh tựa vào một bên, cầm chặt điện thoại, tay kia hơi cong áp vào môi, như thể anh đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rõ ràng hơi ẩm ướt. Giống như có vô số cảm xúc dồn nén trong mắt, không thể che giấu. Ứng Lâm đã ở bên cạnh anh nhiều năm, anh ta biết Giang Ngôn Sâm mắc chứng tự kỷ Asperger. Anh lãnh đạm đối với mọi thứ, khi làm việc trong văn phòng thì không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Trong một ngày, anh gần như không có cảm xúc thay đổi. Chỉ có những đêm làm thêm, Anh ta luôn lo lắng rằng Môn Sâm làm việc suốt ngày đêm sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng kết quả, anh ta thấy Giang Môn Sâm ngồi trong phòng nghỉ vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là vài chiếc hộp thủy tinh. Anh chỉ ngồi cạnh mấy chiếc hộp đó. Anh đi đến đâu thì mang theo chúng đến đó. Như thể chúng là báu vật được cất giữ cẩn thận. Anh lau chùi chúng một cách cẩn thận. Vào ban đêm, anh ngồi im lặng nhìn chúng. Ánh sáng mờ ảo trong văn phòng lập lòe. Bóng dáng người đàn ông tĩnh lặng. Các đường nét lạnh lùng sắc bén. Anh đặt tay lên chiếc hộp thủy tinh, đó là lần đầu tiên Ứng Lâm nhìn thấy món đồ bên trong. Là một con búp bê cô dâu zombie ngồi bên cây đàn piano hình tam giác, biểu cảm hoạt hình phóng đại, xung quanh là vài con bướm thiên đường màu xanh đang bay lượn. Trong suốt những năm qua, Giang Môn Sâm thường xuyên ngồi nhìn chằm chằm vào con búp bê cô dâu zombie đó. Như thể anh đang sụp đổ trong sự im lặng, Ứng Lâm không hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với Giang Môn Sâm. Chỉ biết rằng đó là thứ quan trọng nhất với anh. Quan trọng đến mức mỗi ngày anh mang chúng đến văn phòng, mỗi ngày mang chúng về nhà. Anh giấu kín những điều vụn vặt dưới vẻ ngoài lạnh lùng. Anh lặp đi lặp lại mỗi ngày như một cỗ máy, không ai biết anh nghĩ về cô vô số lần trong im lặng. Đó là bí mật sâu kín nhất của anh, rộng lớn nhưng không hề có tiếng động. Sếp Giang, Ứng Lâm thử gọi anh có khỏe không, cần đi gặp bác sĩ Từ không? Tôi rất vui. Giang Môn Sâm mấp máy môi, đôi mắt hơi ướt, nụ cười nhẹ nhàng. Tôi đã tìm thấy con bướm của mình rồi. Khi Cố Tinh Lạc vẽ xong bản phác thảo này là đã hơn 3 giờ sáng. Cô bật màn hình điện thoại lên, hoảng hốt nhớ ra là đã hứa với Giang Môn Sâm về việc ăn khuya. Giang Môn Sâm không gửi tin nhắn nào. Cố Tinh Lạc không biết chính xác nhưng cảm thấy Giang Môn Sâm là người luôn giữ lời hứa. Vì vậy, cô đi đến cửa, mở cửa ra. Cô sững người. Giang Môn Sâm nhét tay vào túi, tựa vào cạnh cửa, như thể đã chờ rất lâu. Cố Tinh Lạc cầm tay nắm cửa, đứng sững lại. Anh, chờ lâu rồi à? Không lâu, 5 tiếng 48 phút. Giang Môn Sâm hỏi cô, em muốn ăn gì, tôi đưa em đi. Cố Tinh Lạc mặc áo thun và quần thể thao, không có ý định xuống lầu. Giang Môn Sâm mở cửa, trong nhà anh rất yên tĩnh, có vẻ như đầu bếp đã về. Nhà cô trống rỗng. Chẳng có gì để ăn. Cố Tinh Lạc im lặng vài giây. Đừng đi nữa. Nhà anh có đồ ăn không? Tôi nấu đại chút gì đó. Lần sau có thời gian tôi sẽ mời anh ăn. Giang Môn Sâm sửng sốt. Trong mắt thoáng qua một chút phiền muộn. Cố Tinh Lạc đoán được anh nghĩ gì. Cô bước tới. Muộn rồi. Để người khác đến nhà không tiện. Giang Môn Sâm im lặng mở cửa để cô vào. Cố Tinh Lạc đi vào bếp. Mở tủ lạnh nhìn qua một lượt. Nguyên liệu vẫn là những thứ đầu bếp đã chuẩn bị hôm đó, còn lại khá nhiều, đủ để nấu một tô mì đơn giản. Cố Tinh Lạc không giỏi nấu ăn, nhưng nấu mì thì không thành vấn đề. Cô bước vào bếp, nhanh chóng đun nước để nấu mì, không quay lại nhìn Giang Môn Sâm. Chừng mười mấy phút là xong, Giang Môn Sâm không rời đi, đứng dựa vào cửa. Cố Tinh Lạc biết mình không thể thuyết phục anh, nên không để ý, nhưng khi anh ở phía sau... Cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của anh. Cố Tinh Lạc vừa nấu mì vừa sắt dao. Kết quả dao bị trượt, ngón tay chợt đau nhói. Cô đặt dao xuống theo phản xạ. Giang Môn Sâm bước nhanh đến, nắm tay cô đưa vào nước lạnh, rồi lặng lẽ kéo cô ra phòng khách. Giống như sợ cô sẽ rời đi, anh nắm chặt tay cô bằng một tay, tay kia tìm thuốc sát trùng và băng cá nhân trong ngăn kéo. Anh dùng bông gòn chấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau lên ngón tay cô. Cố Tinh Lạc muốn rút tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay anh lại siết chặt hơn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua hình xăm con bướm ở chỗ giữa tay cô. Con bướm đang vỗ cánh, màu đen và xanh đậm, cánh phải quấn quanh vài bông hoa bướm xanh. Cố Tinh Lạc lại vùng vẫy, nhưng Giang Môn Sâm càng siết chặt hơn. Đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt qua con bướm, như thể đang vê một cách mềm mại và âu yếm. Dưới con bướm là một vết sẹo đã không còn rõ ràng. Ngày ấy vết sẹo này ở ngay chỗ lòng bàn tay, dữ dội và thô ráp. Cô đã khóc rất lâu, một mình bước đi trên con đường vắng ở thành phố Thanh Chiêu. Đàn piano đã mất, giấc mơ đã tan, mọi thứ đã kết thúc. Vết sẹo này như một dấu vết xấu xí nhất không thể che giấu trong cuộc đời cô. Không lộ liễu nhưng lại luôn nhắc nhở cô về những điều không thể chịu đựng được trong quá khứ. Tiền nhuận bút từ bản vẽ đầu tiên mà Cố Tinh Lạc kiếm được, cô mang đi xăm con bướm này. Ngày đó cô mới 18 tuổi, bước vào cửa hàng xăm hơi cũ kỹ. Lúng túng và bối rối, cô chủ cửa hàng xinh đẹp thấy cô vào thì cố tình dập điếu thuốc, nheo mắt hỏi cô. Em đã trưởng thành chưa? Trưởng thành rồi, xăm gì? Để tôi nhắc em trước, một cô gái đẹp như vậy, đừng đến đây xăm tên bạn trai. Câu nói của cô chủ vừa dứt, Cố Tinh Lạc đưa tay ra. Bàn tay cô gái mảnh mai trắng nõn, nhưng ở giữa lòng bàn tay có một vết sẹo xấu xí như bị bỏng hay như bị khâu lại. Cô chủ chưa kịp mở miệng, Cố Tinh Lạc đã đưa điện thoại cho cô. Trên màn hình là hai bức ảnh, một con bướm cực kỳ rực rỡ và một bó hoa bướm xanh. Tôi biết loài hoa này không phổ biến lắm, chắc là hoa bướm xanh đúng không? Cô chủ bảo cô ngồi xuống, dù vận rủi cô bám lấy em, tình yêu của tôi cũng sẽ không bao giờ khiến em thất vọng. Khá lãng mạn đấy, khi tôi kết hôn, chồng tôi cũng tặng tôi một bó. Con bướm kia là gì vậy? Khá đẹp đấy. Bướm thiên đường. Cố Tinh Lạc cúi đầu nhìn màn hình, nước mắt ngấn trong mắt. Tên là bướm thiên đường, vì sao muốn xăm hình này? Chỉ muốn vậy thôi. Ồ, cô chủ thấy cô không vui, nên không hỏi nhiều, bảo cô đợi một lát để bôi thuốc tê, có thể sẽ đau khi xăm màu. Cô thực sự không còn nhớ rõ cảm giác đau khi xăm hôm đó. Nhưng cô lại nhớ về vết sẹo trên tay mình, và quyết tâm rời khỏi thành phố Thanh Chiêu vào đêm mưa ấy. Cô trốn trong một góc, lén lút và quyến luyến nhìn Giang Môn Sâm từ xa. Chàng trai tràn đầy khí thế, từ Yến Kinh vội vàng trở về. Còn ôm chặt một hộp quà. Cô ra đi rất dứt khoát, không hề quay đầu lại nhìn anh. Anh đứng giữa cơn mưa lớn, kiên trì đợi, không nghe lời khuyên của ai, kiên quyết đứng đó. Sau này nghe Tống Thời Giật kể lại, Giang Môn Sâm đã đứng dưới mưa suốt 3 ngày rưỡi. Cuối cùng vì kiệt sức và bị sốt cao, mới được dì anh vội vàng đưa vào bệnh viện. Trong cuộc sống u ám và khó khăn của cô chỉ muốn giữ lại con bướm đó bên mình. Giang Môn Sâm, lần này cậu đi tham gia cuộc thi này, nếu có thể đoạt giải nhất, tớ muốn có một con bướm. Bởi vì từ một con nhộng biến thành bướm, Giang Môn Sâm, cậu sẽ ổn. Giang Môn Sâm, cậu nhất định sẽ làm được. Bướm thì có gì hay? Được rồi, vậy tớ cho cậu một thử thách. Tớ muốn một con bướm màu xanh, vì tớ thích màu xanh nhất, đau không? Giang Môn Sâm lướt tay qua con bướm, chắc chắn đã cảm nhận được vết sẹo dưới con bướm. Giọng anh hơi khàn, như thể đã trải qua một cơn mưa lớn. Anh nói đau, nhưng đó là loại đau nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cơn đau khi cô vừa cắt phải tay, hay là cơn đau của vết sẹo, hay là đau khi xăm con bướm này? Không sao, Cố Tinh Lạc muốn rút tay lại. Cô cúi đầu, cô đã quen rồi. Giang Ngôn Sâm lại tiếp tục sờ lên con bướm đó. Cố Tinh Lạc cảm thấy nghẹn trong lòng. Cô tự lấy miếng băng cá nhân gần đó, tùy tiện dán lên tay. Chỉ là vết thương nhỏ, từ lâu đã không đau nữa. Tôi đói rồi, tôi đi nấu mì ăn rồi ngủ. Nói xong, cô không đợi Giang Ngôn Sâm nói gì nữa, nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp. Giang Ngôn Sâm ngồi trên ghế sofa, dõi theo bóng dáng cô. Mật khẩu 4 chương sau, họ tên của nữ chính, viết liền nhau, không giấu, không viết hoa. Cố Tinh Lạc nấu mì, thêm rau và trứng, rất nhanh đã nấu xong. Giang Ngôn Sâm không cho cô bưng ra, cô đành phải cầm đũa ra ngoài. Bàn ăn có 4 chỗ ngồi, 2 người ngồi đối diện nhau. Cố Tinh Lạc lặng lẽ ăn, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình đến mức tối thiểu. Nhưng cô không động đũa, cũng cảm nhận được Giang Ngôn Sâm ngồi đối diện, im lặng nhìn cô. Cố Tinh Lạc, anh cuối cùng cũng lên tiếng. Hả? Cô trả lời một cách mơ hồ. Lúc đó, sao em không đi học ở Học viện Âm nhạc Yến Kinh? Cách chương.